Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, tra được An Chính Hùng. Hắc phố cảnh ti, hồ sơ tin tức quản lý trong văn phòng. Tần Vũ hướng về phía một tên tuổi trẻ văn chức nhân viên cảnh sát nói ra. Giúp ta điều cái nghi phạm hồ sơ. Được rồi, Tần đội, nhân viên cảnh sát gật đầu. Số hiệu là bao nhiêu? Số hiệu không có cái. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Chu Vĩ hỏi. Người nói cho hắn biết một cái ngày tháng. 3.11 khu quản hạt bên trong Nam Kiều hẻm thương kích. Án. 3.25 bình đạo khu xã hội nhân viên nhàn tản bắn nhau án. Chu Vĩ lời nói ngắn gọn hướng về phía văn. Chức nhân viên cảnh sát nói ra ngày tháng. Nghi phạm tên họ. Không có họ. Ngoại hiệu gọi An Tử. Hắn đại danh trong hẳn là có cái chữ này. Chu Vĩ khoanh tay trở lại. Tốt, chờ một lát. Văn chức nhân viên cảnh sát lập tức mở ra Tùng Giang hệ thống cảnh vụ hậu trường. Lập tức đưa vào mình cảnh dụng số hiệu cùng mật mã. Tại số liệu lớn trong kho. Chỉ tìm tòi không đến 2 phút. Liền ra kết quả. An Chính Hùng. Nam. 24. Vĩ ca ngươi xem một chút ảnh chụp. Là hắn sao? Hắn là 3.11, 3.25 lượng lên thương kích án đang đào phạm người A. Tần Vũ hỏi, đúng, theo bị tóm nhân viên bàn giao, thương của bọn hắn cùng Tử Đê là trong tay An Chính Hùng mua. Nhân viên cảnh sát gật đầu, đó chính là hắn. Tần Vũ lập tức trở về nói, đem hắn tư liệu đánh cho ta in ra, sau đó ngươi lại giúp ta tra một chút. An Chính Hùng cùng Ngô Thiên Dận. Phải chăng từng tại một cái trong ngục giam phục qua hình? Cái nào Ngô Thiên Dận? Liền giết Quách Hành cái kia. Chu Vĩ nhắc nhở một câu. Minh bạch, văn chức nhân viên cảnh sát lần nữa đi điều chỉnh lương bổng liệu. Ước chừng 20 phút sau. Tất cả An Tử tài liệu cặn kẽ toàn bộ bị đóng dấu ra. Tần Vũ, Lão Miêu, Chu Vĩ ba người trở lại văn phòng về sau. Liền cẩn thận lật xem. An Chính Hùng, nam, 24 tuổi, từng bởi vì đầu cơ trục lợi hút hàng vật tư tội, gửi người trọng thương tội, bị phán tù có thời hạn 5 năm rưỡi, phạm tội nhi thời điểm 17 tuổi, đã đủ khu 9 trưởng thành pháp, 16 tuổi cần gánh chịu trách nhiệm hình sự, nhưng lại chưa đầy trưởng thành bị tù điều lệ, vì lẽ đó tại bớt can thiệp vào tập huấn đại đội bị tù 1 năm sau. Mới bị chuyển giám tiếp tục bị tù. Đồng thời theo Ngô Thiên Dận giam giữ tại cùng một giám thất. Bởi vì An Tử bởi vì hai lên liên quan súng vụ án đăng nhập vào. Trước đó phá án nhân viên cảnh sát đối với hắn tiến hành qua điều tra. Vì lẽ đó phía dưới tư liệu vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Căn cứ mấy cái nhân viên cảnh sát ghi chép đến xem. An Chính Hùng quyền tạm trú sở tại địa mặc dù ngay tại Bình Đạo khu. Nhưng lại đã sớm cùng trong nhà đứt mất thăm viếng. Hắn từ khi sau khi ra tù, liền không có đi tìm phụ mẫu. Chỉ ở trên mặt đất pha trộn. Ngược lại là có minh xác ghi chép biểu hiện. Tại hắn bị tù trong lúc đó, hắn dặm khai vật dụng hàng ngày công ty nhỏ đường ca. Cho hắn thường xuyên tồn qua rất nhiều lần giám tệ. Nhưng An Tử ra khu về sau, cũng cùng hắn cắt đứt liên lạc. Tần Vũ nhìn xem tư liệu. Nhíu mày hút thuốc hỏi. Hồ sơ thảo luận. Tiểu tử này là tại Nhị Long Cương chuyển tiếng động. Bên kia tình huống thế nào? Chúng ta có thể bắt sao? Không thể. Chu Vĩ trực tiếp lắc đầu trở lại. Nhị Long Cương chỗ dựa. Mà lại khu sinh hoạt phi thường không tập trung. Lại thêm nơi đó dọc theo quốc lộ tuyến. Tình trạng an ninh rất hỗn loạn. Liền theo Tam Khảm Tử. Diêm Vương nhảy không sai biệt lắm. Vì lẽ đó cũng làm như chú quân ở bên kia có chút mặt mũi. Chúng ta muốn đi vào bắt người. Kia là thiên phương dạ đàm. Náo không tốt người ta dám cầm pháo làm ngươi. Tần Vũ nghe tiếng phiền muộn. Trước không đề cập tới Ngô Thiên Dận bản án. Ta liền nói súng giết Lão Dương chuyện này. Trước mắt manh mối chính là cái này mấy khỏa Tử Đê. Người bắt không đến bán tiếng động. Liền căn bản tìm không thấy ai là tay súng. Vâng, cái này An Tử rất trọng yếu. Chu Vĩ gật đầu, Lão Miêu nháy nháy mắt, đầu rất linh nói ra. thay cái mạch suy nghĩ đâu. Cái gì mạch suy nghĩ? Tần Vũ Thuận lời nói gốc dạ hỏi. Ta nghe ngóng không nhất định dễ dùng. Có thể trên mặt đất người muốn nghe ngóng đâu. Lão Miêu thời khắc mấu chốt vẫn có chút cấp bách mới. Cái này bán tiếng động cùng dùng tiếng động kia là quan hệ mật thiết. Ta cảm thấy chuyện này có thể tìm Tử Thúc hỏi thăm một chút. Dù sao lão nhị cùng đại dương đi vào. Hắn chính là hắc phố trên mặt đất nóng bỏng nhất lão đại mà. Ba, Tần Vũ nghe xong kích động đánh lão Miêu một cái đại cái cổ máng. Người thật đạp ngựa là ta tiểu gia cát. Lão Miêu mơ hồ nửa ngày. Lập tức liếc mắt mắng. Người lại đánh một mình ta. Ba, Chu Vĩ theo khía cạnh tát qua một cái. Cũng rất kích động nói ra. Ai, lão Miêu, ta cảm thấy có thể để Tử Thúc cho An Tử bên kia qua cái lời nói. Chỉ hỏi hắn 3 tháng cái này từ đê là ai mua đi là được. Nhưng ta bản ý không phải động đến hắn. Người nói kiểu gì? Ta cảm thấy có thể. Lão Miêu sờ lên đầu. Gật đầu phụ họa một câu. Thỏa đáng. Quyết định như vậy đi. Ta đi cấp Tử Thúc gọi điện thoại. Tần Vũ nhe răng gật đầu. Ba. Lão Miêu trả thù tâm cực mạnh. Nghiêng một cái tai to lôi tử quất tới. Người thật là một điểm liền rõ ràng a. Người đạp ngựa. Tần Vũ nhấc chân liền muốn đạp. Ba. Lão Miêu quay đầu một cái phản quất vào Chu Vĩ trên đầu. Đá hậu liền chạy. Ta đi làm ăn chút gì ha. Tùng Giang Thị. Khai Nguyên Khu. Mỗ thương nghiệp trên đường tầng 3 độc tòa nhà bên trong. Kim Vũ Đình đang bồi dêm làm việc. Dưới lầu tầng 1. Theo Phụng Bắc theo tới 10 mấy tên châu Âu duệ trung tầng đoàn đội. Giờ phút này đang uống rượu cuồng này. Những này tóc vàng mắt xanh bọn Tây Dương. Đến thời gian nghỉ ngơi. Là tuyệt đối sẽ không làm việc. Những này trung tầng cán bộ. Đều là đối Tùng Giang đầu tư hạng mục. Tiến hành nguy hiểm ước định cùng chuyên nghiệp xét duyệt. Nói trắng ra là. Dêm cuối cùng quyết định ném bao nhiêu tiền. Đều là bọn hắn cho ra phương án. Vì lẽ đó tiểu tinh đối bọn hắn. Thật sự theo đối với mình tổ tông không sai biệt lắm. Chẳng những bao ăn bao ở. Quản tặng lễ. Còn quản chơi gái. Quản cược. Rất là quản mua một chút thần kinh loại dược vật. Bên ngoài trong ô tô. Phó Tiểu Hào hít khói. Nhẹ giọng nói ra. Cảm giác Kim Vũ Đình đêm nay quá sức có thể đi. Là thôi. Nữ nhân bình thường bị tội. Cái này nổi danh nữ nhân cũng không dễ dàng a. Đinh Quốc Chân có chút ai oán nói ra. Ta cái này mình đất. Để người ta đại dương súng cầy. Ta cái này trong lòng còn thật không là tư vị. Phó Tiểu Hào im lặng. Người bây giờ nói nhảm thật nhiều a. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm nói nhảm công phu. Hai đài xe tải đột nhiên đứng tại 3 tầng lầu cửa chính. Lập tức hai nam tử. Dẫn 10 cái cách ăn mặc thời thượng lại tính gờ cô nương. Nhất khối xuống xe. Mà mẹ nó. Đinh Quốc Chân kinh hô một tiếng. Buổi tối hôm nay giống như lại có thể xem chút tiết mục. Vâng. Tới không ít người. Phó Tiểu Hào gật đầu. Hẳn là muốn oanh bát. Ngoặc kép. Ai. Ai. Người nhìn cái kia mặc đồ trắng áo lông cái kia. Thật hăng hái a. Đinh Quốc Chân chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Vũ ca cho ta công việc này. Thật không phải ai cũng có thể làm. Mấu chốt. Người nhìn xem lo lắng xuông. Lại không lấy sức nổi con a. Người đừng nói nhảm. Phó Tiểu Hào cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Đoán chừng bọn hắn là muốn trắng đêm cuồng hoan. Một hồi gọi hai người đến đổi cương vị. Hai ta ăn đồ vật đi. Bằng không gánh không được. Ta không đi. Ta muốn tìm cái địa phương phóng thích một cái. Đinh Quốc Chân lắc đầu. Hơn 20 phút sau. Phố thổ cha trên mặt đất hai cái huynh đệ chạy tới. Thế cho Đinh Quốc Chân cùng Phó Tiểu Hào. Tiếp qua một lát. Đinh Quốc Chân đầu đầy là mồ hôi đi tới một nhà lóe lên ngũ thải đèn bề ngoài trong tiệm. Đến a, ca, cái gì nghiệp vụ a? Cổng một cái tiểu tử đứng người lên hỏi. Cảnh vụ trưng dụng. Đinh Quốc Chân mô phỏng theo bọn Tây Dương giọng điệu nói một câu. Tiểu tử sững sờ, giật mình, trưng dụng cái gì a? Lên lầu đơn độc trưng dụng. A, vậy ngươi liền nói muốn chơi thôi. Cái này dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thiếu chụp vào đâu. Tiểu tử cười một tiếng, quay người hô, đến, đứng một loạt, để đại ca chọn một chút. Đinh Quốc Chân trong phòng quét một vòng, có hay không tốt một chút, đều bộ dáng này, ta mẹ nó rất khó trưng dụng a. Tiểu tử trầm ngâm 3 giây. Cơ trí đáp lại nói, đến, cho đèn quan tối một điểm, để đại ca một lần nữa trưng dụng một cái. Mã ra trong kho hàng, Lưu Tử Thúc cầm điện thoại, nhẹ giọng nói ra, giúp ta liên lạc một chút, một cái gọi An Tử, liền nói ta muốn vào điểm hóa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.